Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, thật nhiều oán khí giá trị a. Hắc Liên sớm liền không nhịn được chui ra ngoài, chỉ vào Hoàng Kim Cốc kêu lên, Giang Ly, cái này cốc thật to lớn a, thật mập a. Đúng vậy a, bất quá đây không phải trọng điểm, Giang Ly nói. Hắc Liên ngạc nhiên nói, cái này còn không phải trọng điểm. Ta mặc kệ, ta dự định hai cái đùi, muốn xào lăn cái chủng loại kia. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn là cái gì? Hắc Liên nghĩ nửa ngày, mới nói, ác ma a. Giang Ly thở dài nói, ngươi là lợn a. Đây rõ ràng chính là hai cái sẽ chạy túi tiền a. Nhất thấp 2 triệu cái chủng loại kia. Cái kia còn nói cái gì? Lên a. Hắc Liên mừng rỡ. Được rồi. Giang Ly đang muốn động thủ. Kết quả ống quần siết chặt. Cúi đầu xem xét. Chỉ thấy một cái người xa lạ nằm dạp trên mặt đất. Lại một mặt kiên nghị bắt lấy ống quần của hắn. Giang Ly ngạc nhiên nói. Đại ca, ngươi làm gì a? Giả bị người đụng a? Đinh, oán khí cộng 1-0. Chắc Lôi bị tức thiếu chút nữa một cái lão huyết không có phun ra ngoài. Giang Ly cái này cúi đầu xuống. Chắc Lôi thấy rõ ràng Giang Ly dung mạo. Sau đó, đinh oán khí cộng 100. Giang Ly thấy thế, mặt lập tức đen. Ý gì? Mặt ta so lời ta nói càng làm giận a. Ngày a, Chắc Lôi thấy rõ ràng Giang Ly dung mạo về sau, cũng không biết khí lực ở đâu ra dùng sức kéo một cái Giang Ly quần. Gầm thét lên, ngươi tì em làm sao mới đến? Với tư cách bảo an, ngươi không biết phải tùy thời bảo hộ mọi người an toàn a. Hiện tại mới đến, mọi người kém chút đều chết sạch. Ngươi biết không? Mắng xong, Chắc Lôi cười khổ một tiếng nói. Được rồi, lúc này ta liền không hố ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Hai gia hỏa này rất mạnh. Mặc dù ngươi cũng so ta mạnh hơn một chút, nhưng là lúc trước ta cũng không dùng toàn lực. Nếu là toàn lực một trận chiến, chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Nhưng là ta tại hai gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giang Ly, không phải ta xem thường ngươi. Nhưng là, lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng, ngươi chạy mau đi. Giang Ly bị nói có chút ngượng ngùng, mặc dù hắn lúc ban đầu dự định là phụ cận có ác ma, xử lý trước giải quyết tai họa ngầm, nhưng là trên thực tế là hắn lạc đường. Cái này lời nói hắn thật không tiện nói, sở dĩ cũng chỉ có thể mặc cho Trác Lôi mắng. Trác Lôi thấy Giang Ly một chút cũng không có lo lắng bộ dáng. Gầm thét lên, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng à? Giang Ly ha ha nói, nhìn ngươi dạng này, hẳn là không ai chết mới đúng chứ. Đừng lừa ta, ngươi nhìn ta có chút ngốc. Kỳ thật ta thông minh ép một cái, đã không ai chết, cái kia ta tới liền coi như kịp thời. Đúng không? Chắc Lôi bị Giang Ly nói sửng sốt một chút, lại có chút bất lực phản bác. Lúc này Giang Ly chỉ Trác Lôi tay nói, đại ca, chúng ta nói chuyện về nói chuyện, có thể hay không không động thủ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể hay không không như thế dùng sức kéo ta quần. Quần đều sắp bị ngươi giật xuống đến rồi, kéo hỏng ngươi bồi a. Nghe được cái này lời nói, Trác Lôi nghĩ đến cái kia đôi dép lê, lập tức càng tức giận hơn, cả giận nói. Bồi liền bồi, Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Hào khí, vậy ta đây xong nhịn đập dày có phải hay không cũng cùng một chỗ bồi thường. Đinh, oán khí cộng 3-0 Chắc Lôi mặt đã đen thành than đen. Đinh, đinh, oán khí cộng 100 oán khí cộng 100 Giang Ly sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái to lớn ác ma đứng trong gió. Lộ ra phá lệ cô đơn, giống như theo phong phiêu linh cỏ nhỏ giống như. Hoàng Kim Cốc trực tiếp gầm thét lên. Hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng chúng ta một chút? Chúng ta mới là đối thủ của các ngươi. Chúng ta là ác ma. Ác ma, có biết không? Các ngươi dĩ nhiên vào xem lấy chính mình nói chuyện phiếm. Không để ý chúng ta. Cự Nham đi theo gầm thét lên. Các ngươi những này cuồng ngạo nhỏ bò sát. Trong mắt còn có hay không ta Cự Nham thành lũy a? Chắc Lôi là làm tốt chết chuẩn bị. Cái gì cũng không sợ. Trực tiếp mắng một câu. Mẹ nhà mày, Cự Nham cùng Hoàng Kim Cốc mặt lập tức liền đen. Sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly buông tay nói. Giống như trên, đinh, quán khí cộng 400. Hoàng Kim Cốc giận dữ hét. Ta thụ không, đánh chết hắn. Hoàng Kim Cốc một cái búa đánh tới hướng Giang Ly. Trác Lôi thấy thế, hô to một tiếng. Cẩn thận, truy chỉ là ngụy trang. Cẩn thận đầu lưỡi của hắn. Giang Ly nghe xong, theo bản năng nhìn liếc mắt Trác Lôi. Nghe đạo, ngươi nói cái gì? Cong, búa lớn trực tiếp đập vào Giang Ly trên đầu. Phát ra kim thiết va chạm tiếng vang. Giang Ly đầu như là cái kia bị người nhẹ nhàng đánh một quyền bao cát nhỏ giống như rất nhỏ đung đưa. Ây, không có việc gì. Hoàng Kim Cốc một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly đầu. Trác Lôi cũng là một mặt mộng bức. Hắn biết Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính là Giang Ly cũng không có vận chuyển bất luận cái gì năng lượng. Thuần túy dựa vào nhục thân ăn đối phương một cái búa. Làm sao sẽ một chút việc đều không có. Cái này ti em vẫn là người a. Giang Ly híp híp mắt đen. Sau đó đưa tay nhập khẩu túi móc móc. Cuối cùng một mặt lúng túng nhìn về phía Trình Thụ nói. Ta khói mất đi. Ngươi còn nữa không? Trình Thụ lắc đầu nói. Ta không hút thuốc lá. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi. Trác Lôi cũng đi theo lắc đầu. Sau đó kêu lên. Đều lúc này, ngươi còn rút cái gì khói a? Giang Ly gãi gãi đầu nói. Không hút thuốc lá, tìm không thấy trạng thái a. Lúc này phi công nói. Ta cũng không hút thuốc lá. Bất quá ta tìm trạng thái thời điểm. Thích nhai kẹo cao su. Ngươi muốn thử một chút a? Giang Ly nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, tốt, phi công lập tức móc ra một bao rồng mũi tên kẹo cao su đưa cho Giang Ly. Giang Ly mới cầm vào tay, hô, cẩn thận, Trác Lôi theo bản năng nhắc nhở, cong, Hoàng Kim Cốc búa lớn lần nữa nện ở Giang Ly trên đầu. Lại là tia lửa tung tóe, nhưng là Giang Ly vẫn không nhúc nhích. Giang Ly phảng phất hoàn toàn không biết đối phương đang đánh hắn. Yên lặng, mười phần nghiêm túc mở ra miệng kẹo thơm đóng gói. Hoàng Kim Cốc thấy thế, triệt để nổi giận. Ngươi, vậy mà như thế xem thường ta, nhìn ta con rùa chùy. Hoàng Kim Cốc vung lên hai cái búa lớn, như bị điên từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Giang Ly. Trình Thụ trước thời hạn một bước. Đem phi công cùng Trác Lôi mang sang một bên, miễn cho hai người bị cuốn đi vào, vô tội thụ thương. Sau đó đám người liền thấy Hoàng Kim Cốc nháy mắt đem Giang Ly cuốn vào hắn loạn chùy bên trong. Đánh đất rung núi chuyển, bụi đất bay lên, nhất thời ở giữa, mấy người dĩ nhiên không nhìn thấy Giang Ly thân ảnh. Trác Lôi như là ngốc đầu ngỗng giống nhau nhìn về phía bên trên Trình Thụ. Nghe đạo, hắn, không có sao chứ? Trình Thụ hai tay đút túi, lạnh lùng mà nói, yên tâm đi, có ta đây. Nói xong, Trình Thụ liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Sau đó lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là hắn trang bức thời điểm. Thầm cười khổ nói, quả nhiên, trang bức dễ dàng nghiện a. Trác Lôi lúc này mới cẩn thận nhìn liếc mắt Trình Thụ. Sau đó một mặt chấn kinh, mừng rỡ cùng như chút được gánh nặng giống nhau kêu lên. Ngươi, ngươi là Trình Thụ, cái kia liên tục giết hai tôn màu cam tai họa đẳng cấp ác ma trình thủ. Có hy vọng nhất tấn cấp trấn áp cấp cường giả trình thủ. Trình thủ bị khen đều có chút ngượng ngùng. Nếu là Giang Ly không có ở cái này, hắn tự nhiên có thể hơi ngửa đầu. Trang cái bước trôi qua, nhưng là chính chủ ở chỗ này đây. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,